Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cậu ta là kẻ ngốc à, đứng ở chỗ cao, sợ kẻ địch không phát hiện ra mình hay sao? Crimson Rose rất khinh thường với người bên phe của trận doanh ác ma. Quả nhiên, không lâu sau thì 6 phân đội lớn của công hội Hoa Nguyệt đã cùng nhau vây quanh Mạch Tử ồn ào từ 4 phía, có thể nói là khí thế rất hùng hổ. Ha ha, tự mình làm bậy thì không thể sống được, lần này đám người mệnh phàm thảm rồi. Chạy mau đi, chạy mau đi. Mạch Tử ồn ào nhảy xuống, vì sốt ruột nên lời nói phát ra từ trong miệng cậu ta từ lâu đã không còn tiết tấu như trước nữa. Sao hả, Mạch Tử, cậu bình tĩnh lại chút đi, cậu đã thấy gì ở trên đó? Bạch Y công tử nhìn thấy dáng vẻ hoang mang của Mạch Tử, không khỏi nghi hoặc. Cái tên gọi là Tuyết Giả kia đã hố chúng ta rồi, cậu ta cho tôi đến đó trào phúng, nào ngờ sau khi trào phúng xong thì tôi mới phát hiện ra, cái hướng mà tôi đứng, tất cả đều là mấy bà mụ trong công hội Hoa Nguyệt. Bây giờ họ đã mênh mông cuồn cuộn giết tới đây rồi. Không chạy nhanh, chúng ta sẽ chết hết ở đây đó. Tuyết Giả, đã xảy ra chuyện gì? Nghe được tình huống mà Mạch Tử ồn ào báo lại, Tiêu Phàm không nhịn được mà nhíu mày. Đội trưởng, anh đừng sợ, tất cả đều nằm trong kế hoạch của em. Sau đó, mọi người chỉ cần tiếp tục dựa theo mệnh lệnh của em mà hành động là được. Đội một nghe lệnh. Tất cả thành viên dọc theo đường ở phía đông đi thẳng 1.000 mét. Đối mặt với tình huống như vậy, Tuyết Giả vẫn bình tĩnh, thế nhưng người đang dùng trung tầm nhìn với cậu là Tịch Dương lại mang dáng vẻ nóng nảy, bởi vì hắn ta rõ ràng nhìn thấy, từ trên bầu trời, thành viên đi bao vây của công hội Hoa Nguyệt thực sự rất rất nhiều. Tuyết Giả, mấy người phàm ca thật sự sẽ không sao chứ? Đừng sợ, anh phải tin tưởng vào bọn họ. Tin tưởng bọn họ. Bây giờ tôi không thể tin tưởng cậu đó. Tịch Dương nghe giọng điệu vô cùng bình thản của Tuyết Giả, suýt chút nữa đã kích động đến mức hét ầm lên. Nhưng nghĩ tới tình cảnh bây giờ, hắn ta cũng chỉ có thể tin tưởng Tuyết Giả mà thôi. Quẹo phải, tiếp tục chạy trốn, không nên quay đầu lại. Tuyết Giả vẫn còn đang nghiêm túc tuyên bố mệnh lệnh, cậu cũng không riêng chỉ huy đám người của Tiêu Phàm, trên con đường mà Tiêu Phàm chạy trốn, vẫn còn có 19 đội nhỏ đang được phân tán. Họ cũng đang hành động một cách yên lặng dưới sự chỉ huy của Tuyết Giả. Đội 3, đứng tại chỗ chờ lệnh. Đội 4, tiếp tục tiến lên. Đội 7 nhanh chóng rút lui, không được đi về hướng đó. Đội 11 chạy đi, nhanh lên. Ơ kìa, đám người mệnh phàm thật sự rất linh hoạt, dưới sự đuổi bắt của đám người hội trưởng còn có thể chịu đựng lâu như vậy. Crimson Rose cười khẽ với vẻ trêu chọc. Biểu hiện của cô ta càng ung dung hơn trước. Dưới cái nhìn của cô ta, việc mị hỏa vây quét Tiêu Phàm giống như đang bắt ba ba trong giỏ vậy, không hề tốn chút sức nào. Tiểu Miêu nhìn Tiêu Phàm nhanh chóng chạy qua một con đường, trong lòng lại rất căng thẳng, chỉ sợ bọn họ sơ ý một chút sẽ đụng đầu với công hội Hoa Nguyệt. Phong ma tiểu xích lang vẫn ung dung như cũ, cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Đường chạy trốn của đám người mệnh phàm luôn luôn có thể tránh được đám người đang đuổi theo mình là công hội Hoa Nguyệt một cách vô cùng trùng hợp. Nhờ lời nhắc nhở của phong ma tiểu xích lang, lúc này mọi người mới phản ứng lại, dường như chuyện này có gì đó kỳ lạ lắm. Đúng như dự đoán, khi mọi người đưa tầm mắt của mình sang phía khác của chiến trường, lập tức phát hiện ra hướng đi của mười mấy đội nhỏ khác trong trận doanh ác ma càng lúc càng quỷ dị, nhất là 10 đội nhỏ đi về phía chính nam. Họ đang từ từ bao vây một phân đội lớn nào đó của công hội Hoa Nguyệt. Lẽ nào đây là cái điệu hổ ly sơn? Mọi người nhanh chóng có được đáp án, bởi vì ác ma đã lộ ra răng nanh của mình ở trong bóng tối. 10 đội nhỏ của trận doanh ác ma đã gặp được một phân đội lớn nào đó của công hội Hoa Nguyệt, cuộc chiến bắt đầu. Từ đằng xa lại có thêm mấy đội nhỏ của trận doanh ác ma đến đây chi viện, phân đội lớn này của công hội Hoa Nguyệt sắp thảm rồi. 20 đội nhỏ của trận doanh ác ma tiến lên, còn công hội Hoa Nguyệt chỉ chia thành 10 đội lớn để tiến hành việc tìm kiếm. Một phân đội lớn của công hội Hoa Nguyệt có số người hơn gấp 5 lần số người trong đội nhỏ của trận doanh ác ma. Trên lý thuyết thì công hội Hoa Nguyệt sẽ không sợ việc đánh nhau chính diện, Thế nhưng nếu họ bị mười mấy đội nhỏ của trận doanh ác ma đồng thời tấn công từ bốn phương tám hướng thì sao? Người chơi của trận doanh ác ma vốn đã hung tàn, bây giờ họ lại còn chiếm ưu thế về nhân số, kết cục của phân đội lớn này trong công hội Hoa Nguyệt đã rất rõ ràng. Đây là trùng hợp sao? Đây nhất định chỉ là trùng hợp. Crimson Rose nhìn thấy công hội Hoa Nguyệt đã bị trận doanh ác ma tiêu diệt hết một đội, bắt đầu trở nên hoang mang. Trùng hợp, giây phút công hội Hoa Nguyệt xem thường việc trận doanh ác ma chia đội, lúc đó đã không còn sự trùng hợp gì nữa rồi. Phong ma tiểu xích lang thở dài, ngay sau đó những đội nhỏ của trận doanh ác ma lại vô cùng thông minh mà di chuyển trong chiến trường, trong nháy mắt họ lại tiêu diệt thêm một phân đội lớn của công hội Hoa Nguyệt. Lúc này xem như Crimson Rose đã ý thức được, đây hoàn toàn chính là một cái bẫy của trận doanh ác ma, thế nhưng bây giờ cho dù cô ta có sốt ruột đến mấy cũng vô dụng, cô ta chỉ hy vọng rằng mấy người Mị Hỏa có thể nhanh chóng phát hiện ra thôi. Mị Hỏa đang dẫn dắt đám chị em trong công hội Hoa Nguyệt đuổi theo đám người Tiêu Phàm. Bởi vì chấp niệm với Tuyết Giả, Mị Hỏa lên cơn giận dữ, từ lâu thì cô ta đã mất đi lý trí. Nhưng Vũ Tình lại không giống vậy. Cô ấy không có nhiều chấp niệm nhiều như vậy đối với Tuyết Giả. Cô ấy chỉ muốn gặp được Tiêu Phàm ở trong Tân Sinh, thảo luận một phen với hắn trên phương diện võ học. Vì vậy dưới tình huống này, cô ấy lại càng bình tĩnh hơn. Truy đuổi một phen vẫn không có kết quả, Vũ Tình thầm nhận ra được điều gì đó không thích hợp cho lắm, trong lòng cô ấy sinh ra linh cảm, muốn đi nhắc nhở Mị Hỏa một chút. Thế nhưng đột nhiên cô ấy lại nghe được tiếng động trên cao ốc bên cạnh. Tuy rằng âm thanh này vô cùng nhỏ bé, có điều Vũ Tình tập võ đã lâu, thính giác của cô ấy cực kỳ nhạy bén. Cho nên cô ấy dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên. Kẹt! Vũ Tình phát hiện có thứ gì đó hạ xuống từ trời cao, rơi vào người cô ấy. Sau đó cô ấy cảm thấy trên ngực mình truyền đến cảm giác ẩm ướt, còn thấy được một bóng người quen thuộc trên bệ cửa sổ một bên. Ngay sau đó, sự bình tĩnh cuối cùng trong mắt của Vũ Tình cũng hoàn toàn bị sự giận dữ bao phủ. Mệnh Phàm, tôi muốn giết tên xúc sinh như anh. Mệt chết tôi rồi, cuối cùng cái tên Tuyết Giả này muốn làm gì chứ? Cậu ta muốn chúng ta bị mấy bà mụ trong công hội Hoa Nguyệt truy sát đến chết sao? Bạch Y công tử phe phẩy cây quạt, đây cũng không phải là thói quen, mà là nóng thật. Vẫn luôn chạy trốn đã khiến cho hắn ta mệt không tả nổi từ sớm rồi. Bây giờ vất vả lắm mới tìm được một chỗ để nghỉ ngơi, thế là hắn ta lại không nhịn được mà oán trách Tuyết Dạ một phen. Sau một phen chạy trốn, Tiêu Phàm nhìn mấy người trong đội đang mệt bở hơi tai ở xung quanh, hắn đã đoán ra được mục đích của Tuyết Dạ. Đội một của hắn là nơi tập hợp của cường giả, đội này cũng không dùng để công thành, mà là vì có thể chạy trốn thành công. Không sai, trong lòng Tuyết Dạ thì bọn họ không phải là đội ngũ công thành gì gì cả. Mà là một đội ngũ dùng để làm mồi nhử. Mà thân phận lích kinh của Tiêu Phàm, cộng thêm bốn vị người chơi chữ đỏ sáng láng là Hoàng Hạ Tứ Kiệt cũng chỉ để gia tăng cân nặng cho đội mồi nhử, khiến cái đội ngũ này trở nên nổi bật hơn thôi. Chương 828, người xui xẻo. Chúng ta là mồi nhử đúng không, Tuyết Giả? Không hổ là đội trưởng, quả nhiên rất thông minh. Vậy tình huống bây giờ ra sao? Lúc nãy khi mọi người kéo người trong công hội Hoa Nguyệt đi, chúng ta đã thành công tiêu diệt hai phân đội của đối phương. Có điều bây giờ mọi người đã thoát ra khỏi phạm vi truy đuổi của bọn họ, họ đã mất đi mục tiêu để đuổi theo, vậy nên bắt đầu tụ lại về phía trung tâm. Vậy chuyện xảy ra tiếp theo sẽ không ổn chút nào. Nếu để bọn họ gặp được nhau, phát hiện tổn thất đội ngũ, chắc chắn sẽ phát hiện ra quỷ kế của chúng ta. Nếu muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch này, e rằng rất khó. Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng đội ngũ của tôi đã mệt mỏi lắm rồi, nhất định phải nghỉ ngơi trong chốc lát thì mới có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Tiêu Phàm nhìn các đồng đội ngồi trên đất với vẻ tê liệt ở xung quanh, thở dài. Vậy đội trưởng thì sao? Cá nhân tôi quả thực không có vấn đề gì, dù sao tôi cũng đã qua cái tuổi gọi khổ gọi mệt. Dáng vẻ như ông cụ non này không giống anh chút nào. Có điều đội trưởng anh vẫn rất đáng tin cậy đó, vậy chỉ cần anh đi là được rồi. Một mình tôi đi tới, con mồi này có nhẹ quá hay không, tôi sợ bọn họ sẽ nhận ra điều bất thường. Chúng ta có thể tăng thêm sức nặng mà, anh đi nhanh đi, thời gian cấp bách. Được rồi. Tiêu Phàm xoay người, nói một tiếng với mọi người ở phía sau, tôi đi xung quanh điều tra một phen, sẽ nhanh chóng quay lại, mấy người cứ ở đây nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Biết rồi, nhanh nhanh nhé, tôi luôn cảm thấy chung quanh đây sẽ nhanh chóng trở nên không còn an toàn nữa đấy. Bạch Y công tử tùy ý trả lời Tiêu Phàm, sau đó hắn ta cũng không để ý nữa. Bây giờ phải làm gì? Đi thẳng 100 mét, nhìn thấy căn phòng thứ ba bên tay phải có cái nóc nhà màu đỏ không? Ừ, là căn trước mặt tôi bây giờ đúng không? Đúng vậy, đi vào, lên lầu 2, tìm một căn phòng ở phía tây rồi mở cửa sổ ra. Thấy rồi, nhìn trong phòng này có thứ gì có chứa chất lỏng hay không? Tiêu Phàm tìm kiếm chung quanh mình, phát hiện ra dù nơi này chỉ là một chiến trường lâm thời của chúng thần di tích chi chiến, thế nhưng về phương diện cảnh tượng, nó vẫn cực kỳ chi tiết. Giường chiếu, chăn, ghế dựa, không thiếu thứ gì cả, nơi này nghiễm nhiên là một căn phòng nhỏ dành cho khách rất tinh xảo. Một ly nước lạnh, sao hả? Được rồi, anh cầm nó rồi trốn dưới bệ cửa sổ mà đợi lệnh đi, đừng có gây ra tiếng động quá lớn, một khi có người đến, em sẽ chỉ thị cho anh hành động. Tuyết giả, cậu sẽ không cho tôi dùng ly nước này dội vào người ta chứ? Hết cách rồi, trọng lượng của mồi nhử quá nhẹ, chúng ta nhất định phải tăng thêm trọng lượng cho nó, để có thể gây nên lửa giận của đối phương một cách ổn định, làm cho đối phương chặt chẽ mà thù hận anh. Mặt khác, lúc anh ló đầu ra ngoài cửa sổ thì nhớ giơ ngón giữa lên nữa đó. Ấu chỉ như vậy sao? Không thể thất bại. Được rồi. Tiêu Phàm ngồi bên dưới bệ cửa sổ, lặng lặng chờ trong phòng, tất cả đều vô cùng yên lặng. Nhưng ngoài cửa sổ nhanh chóng truyền đến tiếng động, tất cả đều giống như dự đoán của Tuyết giả. Sao rồi? Vẫn chưa phải là lúc, đội ngũ này vẫn còn cách anh một khoảng. Được rồi. Phải làm thật sao? Đội trưởng, đã đến mức này rồi, anh còn do dự cái gì nữa, bọn họ sắp đi qua hết rồi. Tiếng thúc giục của Tuyết giả càng gấp gáp hơn, khiến trong lòng của Tiêu Phàm quính lên, hắn nhanh chóng cầm ly nước ở bên cạnh, rội chất lỏng trong ly ra ngoài cửa sổ. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng không quên lời dặn dò trước đó của Tuyết giả, hắn ló đầu ra, giơ ngón giữa xuống dưới lầu, khiến cho tên mồi nhử như mình càng hợp cách hơn. Sau đó, Tiêu Phàm nhìn thấy Vũ Tình ở dưới lầu đang căm tức nhìn mình. Cái ly nước cũng không tính là nhiều, nước lạnh rội xuống cũng không mạnh, không đủ để làm cho Vũ Tình ở dưới lầu bị ướt sũng và mang dáng vẻ chật vật. Thế nhưng đống nước này rơi vào vị trí cực kỳ tài tình, không nghiêng không lệch mà rơi đúng vào ngực của cô ấy. Ở trong một góc tối bí mật nào đó trong chiến trường, Tuyết giả vẫn đang nhắm chặt hai mắt khẽ nhíu mày, cậu dùng tay che trán, dường như không được khỏe cho lắm. Tịch Dương và Tuyết giả cùng xem một cảnh tượng, Tuyết giả che trán, hắn ta đương nhiên cũng không phải là một ngoại lệ. Nhìn thấy sự khác thường của hai người Tuyết giả và Tịch Dương, Tiểu Khuyển Du Lục Hoa đang thi pháp hơi bất an, cô lo lắng hỏi, hai người các anh không sao chứ? Không sao, chỉ là trên đời này sao lại có người xui xẻo như vậy chứ? Tuyết giả than thở. Đúng đấy, trên đời này sao lại có người xui xẻo như vậy được? Tịch Dương nói tiếp. Người xui xẻo. Tiểu Khuyển Du Lục Hoa cảm thấy rất khó hiểu, không biết hai người bọn họ đang nói đến ai nữa. Thật ra ngay cả Tuyết giả và Tịch Dương cũng không rõ bản thân mình đang nói đến ai. Là Vũ Tình đã bị dội ướt, hay là Tiêu Phàm đang ló đầu ra bên bệ cửa sổ với dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên đây. Lành lạnh, ẩm ướt vào trong ngực. Vũ Tình cô ấy lại bị một tên đàn ông thối dội nước, hơn nữa còn dội vào chỗ này. Thế nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt vô tội của kẻ khởi xướng là Tiêu Phàm, rõ ràng hắn đang dùng ánh mắt mà nói với cô ấy. Đây chỉ là một việc ngoài ý muốn. Nhưng cô ấy sẽ tin tưởng sao? Nếu nói đây chỉ là một việc ngoài ý muốn, tại sao lúc này hắn còn dựng thẳng một ngón giữa lên với vẻ vô cùng khiêu khích chứ đây? Sao Vũ Tình có thể biết được, lúc này Tiêu Phàm đã cả kinh đến mức sững sờ, ngốc đến cứng người, cứng đến mức quên hết tất cả. Mệnh Phàm, tôi muốn giết tên xúc sinh như anh. Tiếng hét mang đầy vẻ giận dữ của Vũ Tình vang lên ở giữa sân, rất chói tai. Mà lúc này, tiếng dục của Tuyết giả cũng vang lên từ trong đá truyền tin, đội trưởng, anh còn lo lắng điều gì nữa chứ? Nhiệm vụ đã được anh hoàn thành một cách xuất sắc, nhanh chóng chạy trốn đi. Còn ở lại nữa, anh sẽ toi mạng đấy. Nhờ lời nhắc nhở của Tuyết Dạ, rốt cuộc Tiêu Phàm cũng tỉnh táo lại, hắn lập tức chạy xuống lầu, chạy vào một con đường khác, lúc chạy trốn cũng không quên nổi giận với Tuyết Dạ, "Tuyết Dạ, cậu cố tình phải không? Vậy đội trưởng, anh có cố tình không? Sao tôi lại cố tình được chứ? Vậy em cũng không thể nào cố tình được. Đây là do cậu chỉ huy. Nhưng nước là do anh dội. Cậu lại nói, em đã bảo anh dội từ sớm, anh lại chần chờ một chút. Nếu anh ra tay nhanh hơn một chút, nước kia đương nhiên sẽ không dội vào người cô ấy, nhiều nhất cũng chỉ rơi xuống trước mặt, khiến cho cô ấy bị hù một chút thôi. Vì vậy chuyện này cũng không phải là do em chỉ huy không đúng, mà là do anh không chịu nghe theo lời chỉ huy của em. Đội trưởng, em biết anh là người tốt, lần này anh sẽ không để cho em phải gánh tội đúng không? Tiêu Phàm không nói gì, hắn đột nhiên cảm thấy Tuyết Dạ rất lợi hại, có điều Tuyết Dạ phảng phất vẫn luôn vô cùng lợi hại. Mà một khắc sau, phía sau Tiêu Phàm đã truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Nhạc đệm trong chiến trường không bằng cuộc chiến đấu kịch liệt, thế nhưng nó lại bị màn hình trực tiếp phát ra một cách rõ ràng trong mắt mọi người. Vũ Tình bị ướt ngực và Mệnh Phàm đang giơ ngón tay giữa lên yên lặng nhìn lẫn nhau, khán giả ở hiện trường cũng yên tĩnh như đôi trai gái này vậy. Đôi trai gái này cảm thấy ngạc nhiên với tình huống bất ngờ, khán giả ở đây cũng không thể phản ứng lại kịp, bởi vì phong cách ở đây đã thay đổi quá nhanh rồi. Hú hú, hú hú hú hú. Đột nhiên một tiếng sói tru vang lên, chỉ thấy những tên mặc áo khoác, tự xưng là quân đoàn sói lẳng lơ đang nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ đê tiện, trên mặt của họ lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Vương của chúng ta rốt cuộc cũng khởi xướng tiến công với kẻ địch rồi. Trong miệng của Hoàng Ma Tử liên tục nói ra những lời không rõ nghĩa, tư thế lại nghiêm trang túc mục. Gã đặt tay lên trước ngực mình, ngước nhìn Tiêu Phàm ở trong màn ảnh, vẻ mặt thành kính đó phảng phất như đang được gột rửa trong ánh sáng thánh thiện. Chương 829, chạy trốn dưới hoa nguyệt. Nhưng khán giả vừa nhìn thấy dáng vẻ đó của gã, chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy mà thôi. Có điều vào giờ phút này, cuối cùng thì mọi người đã nghĩ ra, thân phận của người đàn ông này là Lịch Kinh đó, cho dù lúc chiến đấu trước đó hắn có biểu hiện kiên cường đến mấy, cuối cùng thì hắn vẫn là Lịch Kinh. Nhìn bóng người của Tiêu Phàm, mọi người phảng phất đã quay lại quá khứ. Năm ấy, có một người chơi tên là Mệnh Phàm ra khỏi trận doanh ác ma, tham gia một cuộc thi gọi là giải đấu PK biểu diễn tân sinh. Đáng ghét, cái tên Mệnh Phàm này lại dám làm ra hành vi vô lễ như thế đối với tiền bối Vũ Tình. Quả thực là tội ác tày trời mà. Crimson Rose nhìn vết ướt trên ngực của Vũ Tình, khuôn mặt cô ta đỏ lên, dáng vẻ khá là giận dữ. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tiểu Miêu hiếm khi nhất trí với ý kiến của Crimson Rose. Các nữ thần hãy cố lên, đánh bại Mệnh Phàm. Công hội Hoa Nguyệt cố lên, đánh bại Lịch Kinh. Nghe tiếng hô vang lên bên cạnh, Ác Long nhíu mày, lúc nãy những người này còn đang hò hét trợ uy cho Mệnh Phàm, sao chỉ trong chớp mắt mà họ đã làm phản rồi. Ác Long nói xong mới phát hiện ra, lúc này Hào Đại Bàn cũng đã đi theo phe của kẻ địch, cậu đang hô to theo đoàn người, Hoa Nguyệt cố lên. Bàn tử, cậu làm vậy mà xứng đáng là anh em tốt của hắn sao? Anh thì biết cái gì, để tôi tán được gái, Phàm ca chắc chắn sẽ đồng ý hy sinh vì tôi. Hoa Nguyệt là công hội của người chơi nữ, danh tiếng của họ quả thực rất lớn, hơn nữa còn đánh với đối thủ số mệnh là Lịch Kinh Mệnh Phàm, hiện trường lập tức trở nên nóng hẳn lên. Phong Ma Tiểu Xích Lang cảm nhận được bầu không khí vô cùng náo nhiệt này, trong lòng rất vui vẻ. Xem ra trên người Mệnh Phàm vẫn có một số mị lực đặc biệt đó. Trên người Tiêu Phàm có mị lực đặc biệt hay không, Vũ Tình cũng không biết, cô ấy chỉ cảm thấy ngực mình đã ướt nhẹp, rất lạnh lẽo, thế nhưng hai gò má của cô lại vô cùng đau rát, nóng bỏng một cách khác thường. Chúng thần di tích chi chiến có phát sóng trực tiếp, ở trước mặt mọi người mà Mệnh Phàm lại làm ra chuyện này với cô ấy. Nghĩ đến đây, lửa giận của Vũ Tình triệt để bạo phát. Cô ấy đã hơi cảm nhận được tâm tình của Ngọc Sinh Yên trên giải đấu PK biểu diễn tân sinh. Cái tên Mệnh Phàm này một khi đã chơi lưu manh thì quả thực sẽ không nhìn thời gian, không xem địa điểm. Thực sự là xấu hổ đến chết đi được. Mệnh Phàm, anh có gan thì đừng chạy. Vũ Tình dẫn theo đám người Hoa Nguyệt đuổi theo Tiêu Phàm, hiếm thấy chạy trước Mị Hỏa vẫn luôn dẫn đầu một chút. Từ trước đến giờ Tiêu Phàm không thích để ý tới cô gái xinh đẹp, cả đầu đều là khuynh hướng bạo lực, cả ngày chỉ muốn tìm người đánh nhau rồi luận bàn này. Bây giờ lại xảy ra chuyện xấu hổ thế này, Tiêu Phàm càng không muốn nói chuyện gì với cô ấy nữa. Thế nhưng không nói lời nào cũng không được, không nói lời nào thì Tiêu Phàm luôn có cảm giác giống như mình đang chạy tội vậy. Lúc nãy chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi không nghĩ sẽ thành ra như vậy. Không biết là có phải là do đã ra khỏi bóng ma trong lòng hay không, giọng điệu của Tiêu Phàm cương quyết hơn rất nhiều, vừa vào trong tai của Vũ Tình, đã có cảm giác đúng lý hợp tình hơn rất nhiều. Ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái đầu anh đấy, anh cho là tôi sẽ tin anh hả? Quả thực là chuyện ngoài ý muốn mà, tôi chỉ tùy ý dội nước thôi, nào ngờ ở dưới lầu có nhiều người như vậy, hơn nữa còn dội chúng cô. Vậy là lỗi của tôi hả? Tiêu Phàm xoay người lại nhìn hai trái đầy đặn đang không ngừng phập phồng vì việc chạy nhanh của Vũ Tình cùng với vệt nước vẫn chưa khô trên ngực, có lẽ là do mục tiêu của cô quá lớn. Khốn kiếp, anh được đằng chân lên đằng đầu hả, còn trách tôi nữa chứ? Vũ Tình nhạy bén nhận ra cái nhìn lơ đãng lúc xoay người lại của Tiêu Phàm. Tâm trạng của cô ấy triệt để trở nên mất khống chế. Mệnh Phàm đi xung quanh tìm hiểu địch tình cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ. Mạch Tử ồn ào ngồi lâu đã cảm thấy mất kiên nhẫn, cậu ta vốn là một người hiếu động. Ừ, chắc là sắp về rồi. Sau khi chia nhau hành động, tôi luôn cảm thấy cái tên gọi là Tuyết Giả kia cứ là lạ sau đó, cụ thể là lạ ở chỗ nào, tôi cũng không nói rõ được. Thế nhưng đám cường giả giống chúng ta đến bây giờ vẫn chưa được chia nhiệm vụ đả kích kẻ địch, điều này cũng quá không đúng rồi. Bạch Hy công tử vẫn cảm thấy rất bất mãn với Tuyết Giả. Đúng đấy, tôi đã ngứa tay từ sớm rồi. Mạch Tử cảm thấy vô cùng tán thành với lời nói của Bạch Hy công tử. Mọi người mau đứng dậy, kẻ địch của chúng ta đến rồi. Xa xa rốt cuộc cũng xuất hiện bóng người của Tiêu Phàm, hắn nhìn thấy đám người Bạch Y công tử đang nghỉ ngơi, lập tức hô to lên. Sao hả, cuối cùng chúng ta cũng có thể chiến đấu rồi sao? Mạch Tử nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, bắt đầu hưng phấn làm nóng người. Chiến đấu cái đầu cậu đấy, chạy nhanh đi. Sợ cái gì, không phải chỉ là phụ nữ thôi sao? Hơn nữa một mình anh ra ngoài thăm dò, bọn họ chắc sẽ không sai quá nhiều người đuổi theo anh, chúng ta đúng lúc bố trí một cái bẫy, bắt hết những người đuổi theo anh. Bạch Y công tử không phản đối mà phe phẩy cây quạt, hắn ta cho rằng Tiêu Phàm ra ngoài một mình, sẽ không thu hút được quá nhiều kẻ địch, có điều khi hắn ta nhìn thấy những bóng người đang đuổi theo Tiêu Phàm ở phía sau một cách rõ ràng, hắn ta lập tức quay người sang, nhanh chân bỏ chạy. Mệnh Phàm, anh đi ra ngoài lâu như vậy, rốt cuộc đã làm gì hả? Người chạy nhanh nhất kia, không lẽ đã bị anh chơi rồi? Anh nói hiu nói vượn cái gì hả? Tôi lại là người như vậy sao? Mọi người gật đầu. Sao có thể chứ? Trước mặt mọi người, sao tôi có thể làm chuyện như vậy được chứ? Thế nhưng tại sao cô ta lại mang ánh mắt hung ác như vậy mà nhìn anh chứ? Ánh mắt kia của cô ta rõ ràng đã nói anh ăn xong chùi mép. Mấy người đừng có nghĩ như vậy nữa có được không, giữ lại một hơi đi, lần này là cuộc thi marathon cự ly dài đấy. Quả nhiên giống như dự đoán của Tiêu Phàm, lần này đám người Tiêu Phàm chạy trốn càng khổ cực hơn trước, đám người Hoa Nguyệt ở phía sau phảng phất sở hữu thể lực vô tận vậy, họ vẫn cắn chặt Tiêu Phàm không chịu buông tha. Bọn họ điên hết rồi hả? Sao còn đuổi theo đằng sau chúng ta hoài thế? Lẽ nào bọn họ không cảm thấy mệt hay sao? Tôi đã mệt mỏi đến thế rồi. Mệnh Phàm, bây giờ anh không nhận thì tôi cũng không tin anh, lúc nãy chắc chắn là anh đã chơi cô ta rồi. Nếu không phải là vậy thì tại sao người ta lại oán hận anh như vậy chứ? Tại sao mấy người cứ nghĩ về phương diện đó chứ? Bởi vì anh là Lịch Kinh mà. Mọi người đồng thanh trả lời, đáp với vẻ vô cùng đương nhiên, khiến cho Tiêu Phàm không chịu nổi. Tôi không có làm vậy, tôi chỉ không cẩn thận. Không cẩn thận dội một ly nước vào trong ngực của cô ấy. Mấy người cũng biết đó, mấy người nữ sinh vẫn rất hẹp hòi. Ừ, thì ra là như vậy, chuyện như vậy mà anh cũng làm được, Mệnh Phàm quả nhiên không hổ danh là Lịch Kinh. Chết tiệt, không phải mấy người đang rất mệt sao, còn vừa chạy vừa nói chuyện nữa. Dựa vào đội ngũ có tính cơ động cao được tạo thành từ đại đa số cường giả của trận doanh ác ma, cộng thêm Tiêu Phàm để làm mồi nhử, dụ dỗ thành viên của công hội Hoa Nguyệt phân tán ra, sau đó Tuyết Dạ lại chỉ huy những đội còn lại để tiến hành liên hợp vây quét, từng bước ăn lên những phân đội lớn đang phân tán ở xung quanh của công hội Hoa Nguyệt, đó chính là kế hoạch tác chiến lần này của Tuyết Dạ. Trong lúc Tuyết Dạ rời khỏi, công hội Hoa Nguyệt đã đạt được thành tựu trong giới võng du, đông đảo thành viên, danh vọng to lớn, dựa vào khả năng của bản thân, Hoa Nguyệt đã tự mình giải quyết được rất nhiều vấn đề. Nhưng Tuyết Dạ lại vô cùng rõ ràng, công hội Hoa Nguyệt vẫn còn tồn tại một khuyết điểm, đó chính là tính cảnh giác của bọn họ không được cao. Chương 830, Thu Lưới. Bởi vì lúc Tuyết Dạ còn ở đó, công hội Hoa Nguyệt đang trong giai đoạn trưởng thành, việc vận hành công hội cơ bản là do một tay cậu điều khiển, vì vậy bình thường việc đề phòng nguy hiểm cũng do cậu phụ trách. Nếu không phải do Tuyết Dạ luôn luôn cảnh giác, có lẽ vào lúc đang trên đường trưởng thành thì công hội Hoa Nguyệt đã trực tiếp chết yểu. Trước khi rời khỏi, Tuyết Dạ đã dạy dỗ mấy người Mị Hỏa rất nhiều, chiến đấu trong đoàn đội, chỉ huy phó bản, cách quản lý công hội, chỉ là cậu không dạy mấy người họ cách cảnh giác kẻ địch. Đây cũng không phải là do Tuyết Dạ ích kỷ, mà là vì chuyện cảnh giác này không thể nào dạy được. Cảnh giác là một loại ý thức, là sự nhận biết của nhân loại đối với nguy hiểm. Chỉ có thể chậm rãi trưởng thành từ trong việc rèn luyện mà thôi. Tuyết Dạ rời đi, Hoa Nguyệt do Mị Hỏa tiếp nhận, lúc đó Hoa Nguyệt đã thành hình, đã không còn quá nhiều phiền phức cần phải đề phòng. Mà trong các nguyên lão cao tầng của công hội Hoa Nguyệt, người duy nhất có cảm giác nhạy bén là Vũ Tình, thế nhưng bởi vì cử chỉ vô ý của Tiêu Phàm mà cô ấy đã triệt để đánh mất lý trí, vì vậy chuyện đánh bại công hội Hoa Nguyệt, đối với Tuyết Dạ lập tức trở nên đơn giản hơn nhiều. 19 đội nhỏ, ở trên chiến trường không ngừng di chuyển, phân phân hợp hợp, có rất nhiều linh tính. Tuy rằng nhìn thì có vẻ bằng phẳng, không hề vội vã, thế nhưng bản chất lại là hung hăng, bởi vì mỗi một lần tụ hợp ở trên chiến trường thì sẽ có một phân đội của công hội Hoa Nguyệt bị tiêu diệt. Tuyết Dạ ở trong bóng tối chỉ huy mọi người, lặng yên không một tiếng động mà nuốt lấy 4 phân đội của Hoa Nguyệt, sau đó bọn họ đã gặp phải phiền toái. Lúc này những đội ngũ còn lại của công hội Hoa Nguyệt đang truy đuổi Tiêu Phàm nên khoảng cách giữa bọn họ khá gần nhau, nếu bên ác ma tùy tiện ra tay, rất dễ kinh động một phân đội trong đó, đánh rắn động cỏ. Vì vậy Tuyết Dạ rất vô liêm sỉ mà giao trọng trách này cho Tiêu Phàm, cứ như vậy, mấy người Tiêu Phàm đang làm mồi nhử đành phải chịu đựng. Giận dữ có thể mang cho nhân loại khả năng bộc phát vượt xa người thường, thế nhưng khả năng chịu đựng của thân thể cuối cùng cũng chỉ có hạn. Sau một phen chạy marathon đường dài, đại bộ đội của công hội Hoa Nguyệt bắt đầu xuất hiện hiện tượng không đủ thể lực, dẫn đến việc các thành viên tách rời nhau. Mà thợ săn vẫn luôn chờ đợi con mồi thả lỏng, đúng lúc này bèn cầm lấy vũ khí của chính mình lần thứ hai, đi săn những con mồi đã mệt bở hơi tai kia. Sắp thu lưới được rồi. Tuyết Dạ nhắm hai mắt, nụ cười vẫn tự tin. Tịch Dương dựa vào mắt ưng mà nhìn xuống chiến trường. Nhìn thấy nhân số của phe địch chỉ còn có một chút, thành viên của công hội Hoa Nguyệt vẫn không hề hay biết thì sinh lòng thương hại. Lại nghĩ đến người chơi gọi là Tuyết Dạ ở bên cạnh mình, Tịch Dương nổi lòng tôn kính. Đối với sự chỉ huy của Tuyết Dạ, Tịch Dương chắc chắn chính là người được cảm nhận một cách sâu sắc nhất. Bởi vì từ đầu tới cuối, hắn ta vẫn luôn ở bên cạnh Tuyết Dạ, quan sát cùng một cảnh tượng với cậu. Tính cảnh giác của công hội Hoa Nguyệt cực kỳ tệ hại. Hơn nữa các kiến trúc trong thành trấn lại rất nhiều, đã cản trở tầm mắt của họ một cách vô cùng lớn, hạ thấp khả năng nhận biết và nhạy bén của bọn họ, lúc này mới khiến cho kế hoạch tác chiến của Tuyết Dạ có thể thuận lợi thực hiện, thế nhưng cũng không thể bỏ qua năng lực cá nhân của Tuyết Dạ được. Thật ra lúc làm cho đội ngũ chia thành 20 đội nhỏ, hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của Tuyết Dạ, lúc đó Tịch Dương cực kỳ lo lắng. Bởi vì đây là một loại thao tác nhiều phía được biến tướng. Hắn ta đã thấy 3 phía 4 phía, thế nhưng chưa thấy có ai dám chơi 20 phía ghê gớm như vậy cả. Một khi năng lực của Tuyết Dạ không đủ và không làm nổi nữa, vậy bọn họ sẽ trực tiếp thất bại trong chúng thần di tích chi chiến. Tịch Dương tin rằng Tiêu Phàm tuyệt đối biết được chuyện này, vì vậy khi Tịch Dương nhìn thấy Tiêu Phàm không ngăn cản Tuyết Dạ, trong lòng đã sinh ra cảm giác quái dị, cũng nảy sinh cảm giác mong đợi đối với Tuyết Dạ. Nhưng biểu hiện của Tuyết Dạ đã vượt xa sự mong đợi của hắn ta, Tịch Dương từng quan sát được, vào lúc Tuyết Dạ chỉ huy nhiều lần, trong vòng 1 phút thậm chí cậu còn tuyên bố 30 mệnh lệnh, trung bình 2 giây phải chuyển đối tượng nói chuyện. Hơn nữa còn không thể xuất hiện bất kỳ hỗn loạn và sai lầm nào trên mệnh lệnh, biểu hiện như vậy thực sự quá mức biến thái rồi. Tuyết Dạ là biến thái, Tiêu Phàm cực kỳ tán thành với điều này. Dưới cái nhìn của Tiêu Phàm, người thích mặc đồ nữ như Tuyết Dạ vừa có ưu điểm của nam tính và nữ tính, có tính cách dũng cảm không sợ của nam tính, lại có sự cẩn thận chi tiết của nữ tính, có thể nói là một tên biến thái đỉnh cao. Vì vậy Tiêu Phàm mới yên tâm giao đội ngũ cho cậu, để cậu chỉ huy việc đánh nhau của trận doanh ác ma với công hội Hoa Nguyệt, bây giờ đương nhiên Tuyết Dạ cũng không khiến cho Tiêu Phàm phải thất vọng. Tịch Dương, chuẩn bị một chút, dùng mũi tên trước đó của anh làm phần kết đi. Tôi, cho dù tôi không tham dự, dựa theo tình thế phát triển lúc này mà tiếp tục tiến hành, đám người Phàm ca cũng có thể giải quyết triệt để công hội Hoa Nguyệt cơ mà. Không cần thiết phải liều mạng, nếu muốn đánh thắng Hoa Nguyệt, lúc đại bộ đội của họ bị chúng ta tiêu diệt gần hết, chúng ta đã có thể trực tiếp thu lưới. Sở dĩ kéo dài đến bây giờ là vì tôi muốn giữ lại nhiều sức chiến đấu hơn, vậy mới có thể nghênh đón cuộc chiến tiếp theo một cách tốt nhất. Bây giờ đám người Bạch Y công tử rất khó chịu, việc chạy trốn dài lâu khiến thân thể của đám người chơi tinh anh như bọn họ cũng không chịu nổi, hắn ta cảm thấy giống như mình đã bị rút cạn sức lực vậy, cả người đều nặng nề, ngay cả chuyện hô hấp cũng đã trở nên rất thống khổ. Thế nhưng đám bà mụ Hoa Nguyệt khó chơi như ma quỷ ở đằng sau bọn họ vẫn cắn chặt không buông. Điên rồi, đúng là điên mà. Đối diện với tình huống thế này, trong lòng đám người Bạch Y công tử chỉ có thể than vãn. Bọn họ có vô số lời oán hận đối với Tuyết Dạ, thế nhưng lại càng oán trách người khởi xướng là Tiêu Phàm nhiều hơn. Chỉ có điều bây giờ bọn họ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà mắng Tiêu Phàm, bọn họ thậm chí còn hy vọng có thể lấy lại sức lực mà mình đã lãng phí vào việc trêu chọc Tiêu Phàm lúc nãy nữa kìa. Lúc này Tiêu Phàm cũng chẳng dễ chịu chút nào, sau khi cường hóa thân thể, chỉ chạy bao nhiêu đây cũng chẳng thành vấn đề gì với hắn, có điều tầm mắt của mấy người con gái ở phía sau. Tầm mắt của đội viên bên cạnh đều như muốn xé hắn thành mảnh nhỏ vậy. Tuyết Dạ, vẫn chưa được sao? Đội trưởng, anh đừng có vội vã, anh đã kiên trì lâu như vậy rồi, cũng không thiếu mấy giây mấy phút đúng không? Thế nhưng mấy người Bạch Y công tử sắp không chịu được nữa rồi. Tôi thấy là đội trưởng không chịu nổi đó, anh xem, họ đâu có nói gì. Bọn họ là mệt đến không nói nổi. Được rồi, vậy mọi người xoay người lại đi, nhiệm vụ hoàn thành, thu lưới. Dừng lại, chúng ta không cần chạy nữa. Hơ hơ hơ hơ. Bạch Y công tử rất muốn nói chuyện với Tiêu Phàm, bất đắc dĩ là hắn ta đang thở gấp giống như cái máy quạt gió vậy. Tiêu Phàm hiểu được ý của Bạch Y công tử nhờ vẻ mặt của hắn ta, tin tưởng tôi, mọi người dừng lại đi. Bạch Y công tử nghĩ thầm, nếu mệnh Phàm nói như vậy rồi. Mình cũng không cần quan tâm, xoay người thì xoay người, cùng lắm là bị đám bà điên ở phía sau loạn đao chém chết, nếu không dừng lại thì thể nào mình cũng bị mệt chết cho mà xem. Lại nói, từ lúc mới bắt đầu cho tới bây giờ, bản thân hắn ta chưa làm cái gì cả, vẫn luôn bị công hội Hoa Nguyệt truy sát, đây đều là chuyện gì vậy chứ? Thế là Bạch Y công tử tự giận mình mà quay người sang, sau khi hắn ta thấy rõ cảnh tượng ở phía sau. Lập tức vô cùng kinh ngạc, ơ kìa. Chuyện gì thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 831, Diệt Hoa Nguyệt. Bạch Y công tử dùng cái cổ họng đã khát khô của mình, lên tiếng một cách khó khăn, như một cái máy quạt gió cực kỳ cũ kỹ phát ra tiếng xé gió rất khó nghe trong giây phút bị hư, thế nhưng vào giờ khắc này lại không có ai để ý đến điều đó cả. Chuyện gì thế này, bị bao vây rồi. Sau nhiều lần thở dốc, cuối cùng Bạch Y công tử cũng bình tĩnh lại được, cổ họng trơn tru, có thể biểu đạt rõ ràng nghi vấn của mình bằng lời nói. Bọn họ nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, không chạy trốn nữa, bọn họ quay người lại, công hội Hoa Nguyệt đang truy đuổi bọn họ không thôi lại dừng bước trước cả bọn họ, đang kinh ngạc nhìn quanh bốn phía. Bị bao vây rồi trong lời nói của Bạch Y công tử, hoàn toàn không phải nói đám Tiêu Phàm bị bao vây, ngược lại là chỉ các cô gái công hội Hoa Nguyệt đang bị bao vây. Mà lần bao vây này, bạo lộ thân phận làm mồi nhử của đám Tiêu Phàm, cho nên đây là lần tác chiến bao vây cuối cùng đối với công hội Hoa Nguyệt. Chỉ cần kế hoạch lần này thành công, Hoa Nguyệt sẽ thất bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Người kinh ngạc không thôi trên chiến trường chỉ có đám Bạch Y công tử và các thành viên của Hoa Nguyệt, bởi vì dưới việc săn bắn lâu ngày, các thành viên của trận doanh ác ma đã hình thành thói quen trở thành thợ săn từ sớm, hiện tại đang dồn đến từ bốn phương tám hướng, đang dùng khí thế chèn ép đang người mị hỏa trên chiến trường trước trận đấu. Vì sao xung quanh chúng ta lại xuất hiện nhiều kẻ địch như vậy? Các đội ngũ khác của công hội chúng ta đâu rồi? Mị hỏa vẫn cảm thấy khó hiểu, cô ta nhìn thấy kẻ địch đến gần, nghi ngờ vì sao viện quân của cô ta chưa đến. Vũ Tình đã bình tĩnh trở lại, nghĩ đến những chuyện trước đây, sắc mặt cô âm trầm, vô cùng hối hận, có lẽ chúng ta đã rơi vào bẫy của trận doanh ác ma bọn họ rồi, đám người mệnh phàm vẫn luôn là mồi. Trong quá trình chúng ta truy đuổi, có lẽ các chị em trong các đội ngũ khác của công hội Hoa Nguyệt đã bị những người khác giết chết rồi. Sao có thể thế được? Hoa Nguyệt của chúng ta người đông thế mạnh, đám tàn dư của trận doanh ác ma làm sao có thể nuốt trôi được đại Hoa Nguyệt trong tay tôi? Đừng quên, để tìm được tung tích của Thuyết Giả, chúng ta đã phân tán thành viên của công hội, điều ra ngoài hết rồi. Cho dù có như thế, bọn họ làm sao có thể nuốt trôi những đội ngũ mà chúng ta phân tán ra ngoài lặng yên không một tiếng động như thế chứ? Bọn họ có khả năng làm được sao? Nói đến đây, Mị Hỏa bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cô ta không rõ Tiêu Phàm có thể làm như vậy hay không. Nếu như người chỉ huy là Tuyết Giả, thì nhất định có thể làm được điều này. Điều quan trọng nhất là, giờ phút này cô ta đã nhớ lại được thứ mà cô ta đã quên từ khi bắt đầu. Mị Hỏa thấy sợ hãi vì suy nghĩ của chính mình, cô ta nuốt nước miếng, từ từ nhìn lên đỉnh đầu của mình, quả nhiên cô ta nhìn thấy một con chim ưng đang trao liệng giữa trời cao. Hỏng rồi, xem ra chúng ta thật sự trúng kế rồi. Hóa ra từng hành động của chúng ta đều nằm trong lòng bàn tay họ, bảo sao sau khi đội ngũ của chúng ta bị tổn hại lâu như vậy rồi chúng ta mới phát hiện ra được. Trong lòng Mị Hỏa căm hận. Cô ta định phái người bắn con chim ưng trên bầu trời kia xuống, không ngờ chim ưng xuyên qua đám mây, phi thẳng đến hướng mặt trời chiến xuống. Ánh nắng mặt trời chói chang trở nên lóa mắt vô cùng, khiến cho Mị Hỏa không thể tiếp tục nhìn thẳng, cô ta chỉ có thể cúi xuống để giảm bớt cảm giác không khỏe trong mắt mình. Nhưng sau khi di chuyển góc độ, ánh sáng trước mắt cô ta cũng không hề suy yếu đi, từng luồng sáng vẫn cứ chói mắt như thế. Sao lại thế này? Sao ở đây lại có ánh mặt trời được? Không đúng, đây là Hoàng Kim Tiễn. Tịch Dương buông lỏng dây cung trong tay ra, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bắn ra, sau đó rơi vào trong chiến trường rồi trực tiếp nổ tung. Đoàng! Mục tiêu của mũi tên là Mị Hỏa, nhưng đám người Vũ Tình đứng quá gần nên cũng bị dư uy Hoàng Kim Tiễn chứa đầy sức mạnh khổng lồ ảnh hưởng đến. Đến lúc này, dưới một mũi tên của Tịch Dương, tiêu diệt toàn bộ nhân vật cao cấp của Hoa Nguyệt. Được rồi, hẳn là không có trở ngại gì nữa, mọi người thu lưới lại hết đi. Tuyết Giả không nhanh không chậm lên tiếng chỉ huy, giống như đây chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể vậy. Thành viên của trận doanh ác ma bao vây bốn phía, lấy ra vũ khí của bản thân mình, điên cuồng phóng vào giữa chiến trường, biểu tình hưng phấn không thôi, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên lộ ra vẻ dữ tợn của mình với Hoa Nguyệt. Tịch Dương dùng một mũi tên bắn chết đám người Mị Hỏa, công hội Hoa Nguyệt như rắn mất đầu, lập tức quân lính tan rã, thậm chí có người còn trực tiếp mất luôn dũng khí đọ sức với kẻ địch, quyết đoán rời khỏi trận chiến này. Hoa Nguyệt tan tác, khiến đám người Bạch Y công tử trợn mắt há miệng, bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối ngoài chạy trốn ra, hình như chẳng làm gì hết. Bản thân mình không phải thành phần chủ chốt trong đội ngũ sao? Không phải chính mình phải ra tay giải quyết đám cầm đầu của công hội Hoa Nguyệt này mới đúng sao? Tại sao tự nhiên Hoa Nguyệt đã bị đánh bại rồi? Không chỉ có đám người Bạch Y công tử khiếp sợ, ngay cả mọi ngoài bên ngoài chiến trường yên lặng xem toàn bộ trận đấu này, cũng có vẻ khiếp sợ lạ thường. Công hội Hoa Nguyệt cứ thế bị trận doanh ác ma diệt sạch rồi. Điều này không phải quá khó tin rồi chứ? Lịch Kinh Mệnh Phàm còn chưa ra tay cơ mà. Không đúng. Hắn có ra tay vẩy nước, nhưng cũng không đến mức trực tiếp vẩy chết luôn công hội Hoa Nguyệt chứ. Làm sao, tôi đã nói đám mệnh phàm tụ hợp với Tuyết Giả thì sẽ thắng mà, tôi nói đúng không? Phong Ma Tiểu Xích Lang mỉm cười nói với Crimson Rose. Sao có thể như vậy được, tại sao lại như vậy chứ? Crimson Rose vẫn không thể chấp nhận được sự thật trước mắt, cô ta kinh ngạc nhìn lên màn hình lớn, không ngừng thì thào trong miệng. Quả đúng vậy, dưới góc nhìn của mọi người, công hội Hoa Nguyệt bị tiêu diệt quá đơn giản, thậm chí không thể tạo ra chút phiền phức nào cho phía trận doanh ác ma. Đại đội của công hội Hoa Nguyệt tản ra, sau đó từng người một rơi vào trong bao vây của trận doanh ác ma. Sau khi mất đi một đại đội vẫn không có phản ứng gì, nhưng mất nhiều đại đội như vậy hẳn phải có phản ứng chứ. Vì sao Hoa Nguyệt lại bị trận doanh ác ma dùng chiêu thức giống hệt nhau để nuốt chọn? Bên trận doanh ác ma điều binh khiển tướng thật sự rất cao siêu, nhưng bên công hội Hoa Nghiệp bị đánh bại cũng dứt khoát quá rồi phải không? Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã gây ra việc này, anh Phong Ma Tiểu Xích Lang? Tiểu Miêu cũng không ngừng nghi ngờ chuyện này. Phong Ma Tiểu Xích Lang đã biết thân phận của Tuyết Giả từ trước, tất nhiên trọng điểm của chiến thắng lần này là Tuyết Giả. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, có Tuyết Giả trong tay, không có lý do gì bại trận dưới tay Hoa Nguyệt, nhưng hắn ta không thể nói ra nội tình của Tuyết Giả thế này được. Chuyện Tiêu Phàm là Bitter từ trước, Phong Ma Tiểu Xích Lang có thể tùy ý tiết lộ, bởi vì hắn ta biết Tiêu Phàm sẽ không trả thù hắn ta vì chuyện này, nhưng chuyện trước đây Tuyết Giả là hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt, hắn ta không thể trực tiếp nói với mọi người được. Cũng không phải là Phong Ma Tiểu Xích Lang sợ hãi Tuyết Giả sẽ nổi giận vì chuyện này, rồi ghi hận với hắn ta, mà là bởi vì cô gái điên của công hội Hoa Nguyệt này có thể sẽ phản ứng lại với điều đó, rồi làm ra cái gì bất lợi với sự phát triển của Thính Phong Các của hắn ta. Sức mạnh của đám mỹ nữ lớn đến mức nào, sức mạnh của công hội Hoa Nguyệt lớn ra sao? Hắn ta không phải loại người chỉ có một mình như Tiêu Phàm, cũng không dám tùy tiện chọc vào lửa giận của công hội Hoa Nguyệt, rước về một đống phiền phức. Nhưng hắn ta lại là người giải thích lại hiện trường, cần phải giải thích về tình thế hiện tại, phải làm thế nào mới được đây? Chương 832, chỉ thẳng vào tinh thần. Lúc Phong Ma Tiểu Xích Lang đang đau đầu cũng là lúc Tiểu Miêu bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Tôi biết rồi. Tôi biết vì sao lại thế rồi. Cô biết sao? Vì sao tôi chẳng hiểu gì thế? Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn Tiểu Miêu bỗng nhiên giật nảy lên, có chút ngây người. Là bởi vì kỹ năng danh hiệu khắc tinh phái nữ của Mệnh Phàm nhỉ? Có kỹ năng này, Mệnh Phàm đối đầu với công hội Hoa Nguyệt là thiên khắc, làm gì có chuyện không thắng được chứ? Phong Ma Tiểu Xích Lang trợn mắt há miệng nhìn Tiểu Miêu, hắn ta thầm nghĩ, cô gái này có lối suy nghĩ kỳ quái thật, đúng là một cô gái có một không hai. Tiểu Miêu vừa dứt lời, liền vang lên tiếng sói tru đầy vẻ đáng khinh, cùng lúc đó còn vang lên tiếng thở dài nhẹ nhàng ẩn chứa ý đã hiểu mọi chuyện của khán giả. Người ơi, tôi còn chưa làm cái gì cả, chỉ chạy một cuộc marathon như vậy mà công hội Hoa Nguyệt đã biến mất luôn rồi. Cho đến giờ Bạch Y công tử vẫn không thể chấp nhận được, nhưng hắn ta thấy trận doanh ác ma không hề giảm thành viên, cuối cùng cũng chấp nhận năng lực chỉ huy của Tuyết Giả. Trong lòng thầm nghĩ, cô nương này thật sự rất biến thái. Sau khi Tiêu Phàm chiến đấu xong với Chiến Minh, vốn dĩ hắn nhanh chóng tìm Tuyết Giả đến giúp đỡ, cũng là bởi vì ưu điểm này của Tuyết Giả, bởi vì hắn hiểu rõ chỉ có nhân tài như Tuyết Giả mới có thể phát huy tối đa thực lực của mọi người trong trận doanh ác ma. Mà Tuyết Giả cũng hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao một cách vô cùng xuất sắc, dưới tình huống bảo trì chiến lực vốn có ở trình độ lớn nhất, dựa vào khả năng chỉ huy xuất sắc diệt sạch Hoa Nguyệt. Có điều Tiêu Phàm vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, đó chính là sau khi Hoa Nguyệt ngã xuống, thứ mà hắn muốn có cũng không hề xuất hiện, điều này chứng tỏ, trận chiến của bọn họ với công hội tinh thần là không thể tránh được. Mặt khác, cô gái nổi tiếng nhất công hội Hoa Nguyệt, lúc này đã đi đâu rồi? Mọi người làm tốt lắm, hiện giờ thú nhân đã rút lui, Ngạo Thiên và Hoa Nguyệt đã bị giết. Kẻ địch của chúng ta đã giảm bớt nhiều rồi. Đúng vậy, hình như chỉ còn lại mỗi công hội tinh thần thôi. Hình như chỉ còn, hả, ở nhân loại còn có công hội trật tự nữa, bọn họ trốn đây rồi. Trật tự, không hiểu vì sao mà loại công hội không thấy đầu không thấy đuôi chả có chút danh tiếng nào thế này lại có thể trở thành một trong hai công hội lớn ở trận doanh nhân loại. Hơn nữa, một trong hai công hội lớn của trận doanh nhân loại là công hội Ngạo Thiên đã phế đến như vậy, tôi nghĩ công hội trật tự ngang hàng với nó cũng chẳng lớn tới đâu được. Hơn nữa, chuyện đến nước này, chúng ta cũng chưa nhìn thấy một nửa bóng người nào của công hội trật tự, có khi bọn họ còn chẳng tham gia vào lần chúng thần di tích chi chiến lần này đâu. Nói vậy cũng đúng, khi bang Hắc Long chúng ta đánh về phía đông, giết chóc cả một đường, cơ bản toàn gặp được người chơi của công hội Ngạo Thiên, mà sau khi Long Ngạo Thiên ngã xuống, người chơi của nhân loại cơ bản cũng bị đánh tan. Đúng vậy, Phàm ca, trên đường giao chiến ở thành trấn này, tôi vẫn luôn dùng mắt ưng theo dõi bốn phía, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy một vài người chơi của nhân loại. Tôi nghĩ bên trận doanh nhân loại hẳn là đã không đủ khả năng uy hiếp đến chúng ta. Nghe mọi người bàn tán, Tiêu Phàm vuốt vuốt mũi mình, chậm rãi nói, đừng khinh địch quá, bên phía nhân loại vẫn chưa ngã xuống, hẳn là công hội trật tự vẫn đang ở đây. Tôi cảm thấy khi đại ca Ác Long dẫn theo chúng tôi đi đánh về phía đông đã hoàn toàn đánh cho trận doanh nhân loại tàn phế luôn rồi, anh nói trật tự vẫn còn ở đây, vậy bọn họ đang ở đâu? Tôi không biết. Vậy thì vì sao anh có thể khẳng định công hội trật tự vẫn còn tồn tại chứ? Bởi vì nhân loại vẫn chưa hoàn toàn rút lui, chúng ta cũng không lấy được bảng hiệu thuộc về trận doanh nhân loại. Được Tiêu Phàm nhắc cho tỉnh lại, cuối cùng mọi người đã nhớ đến điểm mấu chốt này, nhưng Tịch Dương lại nhíu mày, cho đến lúc này, những người chơi còn lại của trận doanh nhân loại lẻ tẻ khắp nơi, căn bản không gặp được cái gì giống một đoàn đội, nếu như muốn tìm ra thành viên của công hội trật tự ngay lập tức, có thể sẽ làm trễ khá nhiều thời gian. Tiêu Phàm nhắm mắt suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thôi vậy, nếu như không tìm thấy bọn họ, vậy thì cứ đi trước đi vậy. Tôi vốn định xử lý công hội trật tự trước, sau đó dồn hết sức lựa để đối phó với công hội tinh thần khó nhằn kia. Bây giờ, xem ra chỉ có thể bỏ qua đã. Sao, bên trận doanh ác ma có hành động mới, đi về phía nam sao? Trời ơi! Đó chính là phương hướng hiện tại của công hội tinh thần. Tiểu Miêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc với lựa chọn của đám Tiêu Phàm, bởi vì bọn họ sắp phải đối mặt với công hội tinh thần mạnh nhất trong giới võng du. Sau khi hoa nguyệt tan tác, Crimson Rose vẫn có chút không thể chống đỡ nổi, cô ta nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, yên lặng không lên tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Phàm trên màn hình, hiếm thấy không chống đối lại lời nói của Tiêu Miêu. Nếu như hai bên là kẻ địch, cuối cùng cũng phải đối mặt với nhau. Thật ra Phong Ma Tiểu Xích Lang vẫn rất bình tĩnh trước việc này. Nhưng mà đó là công hội tinh thần đó. Công hội tinh thần chính là truyền thuyết bất bại trong giới võng du nhiều năm nay. Nếu như đám mệnh phàm đối đầu với công hội tinh thần bọn họ, phỏng chừng kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Tiểu Miêu hô ta, dường như cô ta có chút lo lắng. Cô có còn nhớ khi chúng thần di tích chi chiến bắt đầu, cái nhìn của bọn người với trận doanh ác ma như thế nào không? Còn bây giờ thì sao? Khi chúng thần di tích chi chiến bắt đầu, không cảm thấy thấy trận doanh ác ma sẽ thắng, hiện tại bọn họ đã đi trong chiến trường nhiều ngày rồi, mà những người chắn đường bọn họ như công hội Ngạo Thiên, bang Long Hổ, công hội Chiến Minh và cả công hội Hoa Nguyệt, đều đã lần lượt ngã xuống. Nhớ lại những điều này, Tiểu Miêu khiếp sợ không thôi, anh Phong Ma Tiểu Xích Lang, chẳng lẽ anh cho rằng đám mệnh phàm có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích hay sao? Kỳ tích, tôi không biết, ban đầu tôi cũng cho rằng hắn là một kỳ tích, nhưng theo tôi quan sát từ đầu đến giờ, tôi không thể cho rằng đây là kỳ tích được nữa. Hắn trả giá cho việc này nhiều như thế, vậy nên thắng lợi đó là điều đương nhiên. Về phần công hội tinh thần với truyền thuyết bất bại trong giới võng du, vậy thì chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bọn họ thôi. Lời nói của anh, tôi không hiểu lắm. Đừng có luôn đặt hy vọng vào kỳ tích, cần phải dựa vào hai tay của chính mình, dùng toàn bộ sức lực để chiến đấu. Cô nhớ lại những bê trận chiến thảm thiết của mệnh phàm trước đây xem, phỏng chừng cô sẽ hiểu được. Phía nam của chiến trường. Hội trưởng công hội tinh thần nhìn thấy Ngọc Sinh Yên đi từ xa đến, chậm rãi nói, tôi hiểu tình hình của cô, nhưng tạm thời chúng tôi sẽ không rời khỏi đây. Vì sao? Công hội tinh thần kết hợp với công hội Hoa Nguyệt chúng tôi cùng nhau tiêu diệt đội quân của trận doanh ác ma không tốt sao? Ngọc Sinh Yên thật sự không hiểu được suy nghĩ của công hội tinh thần, có thực lực mạnh mẽ lại không đi đón địch, cố tình thủ ở một mảnh rừng trong chiến trường không hề nhúc nhích. Bởi vì trong rừng này có một ác ma, mà ác ma này đã chọc giận công hội tinh thần chúng tôi. Tiểu Sửu Hoàng vẫn luôn ở trong rừng cây này, mượn bóng râm của cây cối xum xuê để che giấu thân hình của mình. Sau khi công hội tinh thần tiêu diệt bang Hắc Long, bọn họ liền chuyển đến nơi này, định bụng bao vây tiêu diệt Tiểu Sửu Hoàng. Ban đầu công hội tinh thần coi nhẹ thực lực của Tiểu Sửu Hoàng, để phần lớn thế lực tản ra trong rừng cây để lục soát, không ngờ Tiểu Sửu Hoàng vô cùng mạnh, dựa vào địa thế mà không ngừng du đấu trong rừng, liên tục ra tay với các tiểu đội phân tán từ công hội tinh thần. Chương 833, tiểu sử mệt mỏi. Chỉ cần tiểu đội đó hơi yếu một chút, liền không thể may mắn thoát khỏi. Sau khi ra tay, gã lại nhanh chóng biến mất, có thể nói là vô cùng khó nhằn. Thành viên không nhưng bị tổn hại, điều này khiến hội trưởng công hội tinh thần nổi giận, bởi vì nhiều người như vậy bao vây tiêu diệt một người lại không ngừng bị tổn thất. Đây là một chuyện khiến cho công hội tinh thần vô cùng mất mặt, cho nên không thể hoàn toàn tiêu diệt tên tiểu sử hoàng cuồng vọng này, hội trưởng công hội tinh thần không thể bỏ qua được. Chiến thuật của công hội tinh thần thay đổi lần thứ hai, ban đầu bọn họ chia ra thành các tiểu đội, để đảm bảo an toàn của bản thân nên tập hợp lại thành đại đội tiếp tục đi trong rừng cây. Cứ như vậy, quá trình tìm kiếm thật ra an toàn hơn nhiều, nhưng hiệu suất tìm kiếm lại chậm lại rõ ràng. Nhưng hội trưởng công hội tinh thần không gấp, bởi vì thứ hắn ta có là sự kiên nhẫn, hắn ta tin rằng cuối cùng mình sẽ khiến kẻ điên tiểu sử hoàng đang sống sờ sờ kiệt sức mà chết. Nếu như công hội tinh thần các anh đã không muốn kết hợp, tôi cũng không nói nhiều nữa, tôi đưa thứ này cho các anh bảo quản, tôi sẽ rời đi trước. Từ từ đã, cô nương Ngọc Sinh Yên nên tự giữ gìn thứ này mới đúng, không cần phải giao cho chúng tôi. Làm sao, hội trưởng công hội tinh thần ngài đây đồng ý đổi ý đi theo tôi? Không, ý của tôi là cô nương Ngọc Sinh Yên cũng ở lại chỗ chúng tôi đi, đừng về nữa. Nghe lời nói của hội trưởng công hội tinh thần, Ngọc Sinh Yên tức giận, hội trưởng công hội tinh thần. Ý của anh là gì? Cô nương Ngọc Sinh Yên, cô đừng hiểu lầm. Vốn dĩ tôi đề nghị như vậy, là bởi vì cô nương Ngọc Sinh Yên đã không còn chỗ để về nữa rồi. Hiện tại công hội Hoa Nguyệt đã bị đám mệnh phàm hoàn toàn tiêu diệt. Giết sạch Hoa Nguyệt, chuyện đùa này không buồn cười một chút nào, hội trưởng công hội tinh thần. Nghe lời hắn ta nói. Sắc mặt Ngọc Sinh Yên trắng bệch, nhưng cô vẫn mạnh mẽ giữ vững sự bình tĩnh như trước. Tôi không hề nói đùa, hiện tại Hoa Nguyệt đã không còn tồn tại nữa rồi. Anh nói dối, anh vẫn luôn ở đây, không đi đâu hết, vì sao anh lại khẳng định tình trạng hiện tại của công hội Hoa Nguyệt? Hơn nữa, công hội Hoa Nguyệt của chúng tôi dễ đối phó như vậy hay sao? Khoảng thời gian hòa hoãn để đăng nhập của chúng thần di tích chi chiến là nửa tiếng đồng hồ. Để kịp thời biết được tình huống khắp nơi trong chiến trường, tôi đã sắp xếp các thành viên của công hội tinh thần thay phiên nhau online, offline để tìm hiểu tình hình trực tiếp dưới chiến trường, cứ mỗi 10 phút sẽ có người đăng nhập để thông báo tình hình hiện tại. Mặc dù nội dung báo cáo của bọn họ bị lùi lại nửa giờ do thời gian hòa hoãn khi đăng nhập, nhưng những thông tin ấy vẫn vô cùng hữu dụng, chúng tôi cũng nhờ vậy mà biết được tên điên tiểu sử hoàng kia vẫn còn ở trong rừng cây ở phía nam này. Từ đó tổ chức cuộc bao vây diệt trừ lớn với gã. Trong nội dung báo cáo gần đây nhất, công hội Hoa Nguyệt đã bị quân đội do mệnh phàm dẫn dắt tiêu diệt, thậm chí trận doanh ác ma không cần tốn nhiều công sức để tiêu diệt Hoa Nguyệt. Anh ăn nói linh tinh, công hội Hoa Nguyệt chúng tôi không yếu như vậy đâu. Hiển nhiên Ngọc Sinh Yên vẫn khó chấp nhận được sự thật Hoa Nguyệt bị tiêu diệt. Không phải tôi cười nhạo thực lực của công hội Hoa Nguyệt các cô. Mà là tôi muốn nói cho cô biết đám trận doanh ác ma kia không hề dễ đối phó. Bọn họ lần lượt xử lý bang Long Hổ và Chiến Minh, có thêm một cái công hội Hoa Nguyệt cũng chẳng có gì lạ. Sao có thể như thế được? Nếu như cô vẫn không tin được, tôi có thể cung cấp cho cô thêm một chút tin tức. Trước đây công hội Hoa Nguyệt các cô đã bắt một người chơi có tên là Tuyết Giả phải không? Sau khi đám mệnh phàm cứu được Tuyết Giả, khả năng chiến đấu trực tiếp bùng nổ. Mà kết cục chính là Hoa Nguyệt bị tiêu diệt. Nghe đến đây, Ngọc Sinh Yên đã xác định được hội trưởng công hội tinh thần không hề nói đùa, nghĩ đến chuyện Hoa Nguyệt đã phải chịu độc thủ của mệnh phàm trong khoảng thời gian mình rời đi, trong lòng Ngọc Sinh Yên hối hận không thôi. Có điều cô cũng đừng buông tay, dựa theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết, đám người trận doanh ác ma kia đang trên đường đi đến đây, bọn họ sẽ gặp phải công hội tinh thần chúng tôi sớm thôi. Dù sao thì công hội Hoa Nguyệt cũng là bạn tốt của công hội tinh thần chúng tôi ở trong trận doanh tinh linh, công hội tinh thần chúng tôi vẫn luôn trân trọng bạn bè, cho nên chúng tôi không thể không báo mối thù này, cô nương Ngọc Sinh Yên, cô ở lại đây bình tĩnh theo dõi cũng được. Ngọc Sinh Yên nghĩ nghĩ, cuối cùng cô trầm ngâm một tiếng, nhờ cả vào hội trưởng rồi. Không cần khách sáo. Hội trưởng công hội tinh thần xoay người lại, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt bị bóng tối bao trùm. Đối với biểu hiện mạnh mẽ của trận doanh ác ma, hội trưởng công hội tinh thần có chút ngạc nhiên, nhưng hắn ta không hề để trong lòng, hơn nữa còn cảm thấy vui vẻ. Sự phát triển của chúng thần di tích chi chiến thật sự rất thuận lợi. Ngạo Thiên, Bang Long Hổ, Chiến Minh, Hoa Nguyệt liên tiếp bị đánh bại, tinh thần bước lên sàn đấu với thân phận cứu thế, tới lúc đó còn có ai có thể ngăn cản hào quang của tinh thần, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Đoạn Thủy Lưu dẫn theo một nhóm người đi trong rừng, nhiệm vụ của gã là bao vây tiêu diệt một kẻ điên tên là Tiểu Sử Hoàng. Ấn tượng của Đoạn Thủy Lưu về Tiểu Sử Hoàng vẫn dừng lại ở sự kiện gã quậy ầm ĩ ở thành Freya, sự càn rỡ bất kính của gã với công hội tinh thần khiến trong lòng Đoạn Thủy Lưu cảm thấy đáng ghét. Nhưng từ khi bắt đầu triển khai bao vây tiêu diệt ở chúng thần di tích chi chiến, Đoạn Thủy Lưu bắt đầu có chút khâm phục người chơi tên Tiểu Sử Hoàng này. Hoàn toàn không phải bội phục dũng khí ra tay với thành viên của công hội tinh thần của gã, cũng không phải bội phục kỹ thuật có thể trốn trong cánh rừng mà không bị bắt của gã, mà là bội phục sự nghị lực và Tiểu Sử Hoàng có được. Phải biết rằng công hội tinh thần xử lý ác long xong chuyển qua người này đã lâu lắm rồi, Tiểu Sử Hoàng vẫn không nghỉ không dừng mà kiên trì đến tận bây giờ, nhất định hiện tại gã đang vô cùng mệt mỏi. Có điều như vậy thì có ích gì? Gã đã chọn sai đối thủ. Gã không nên một mình đối đầu với tinh thần. Dây dưa lâu như vậy, vòng vây của công hội tinh thần dành cho Tiểu Sử Hoàng đã bắt đầu dần dần thu lại, chuyện này cũng sắp đặt xuống dấu chấm kết thúc. Cành lá xum xuê, cây xanh tạo thành bóng râm, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, vô cùng sảng khoái. Bên trên một mảng lá cây rậm rạp, lộ ra một đầu nhọn cong cong. Đó chính là đôi giày với tạo hình buồn cười của Tiểu Sử Hoàng. Bên trên dính không ít bùn đất, màu sắc của chiếc giày đã không còn sáng mới như ngày xưa. Tiểu Sử Hoàng nằm trên ngọn cây, gã đung đưa chân, dường như là rất ung dung tự tại. Có điều những người hiểu rõ gã sẽ biết, gã không thể thích tư thế như thế này, bởi vì với gã mà nói, dáng đứng mới là oai phong nhất. Nhưng hiện tại gã cũng không thể lãng phí khí lực của mình vì sự oai phong được. Giữa cành cây lá cây, có ánh mặt trời chiếu xuống. Mờ mờ nhạt nhạt, cũng không sáng, nhưng khi Tiểu Sử Hoàng nhìn về phía nó, gã lại hơi híp mắt lại. Rằng co với tinh thần quá lâu, gã cũng thấy mệt mỏi. Trong cột trạng thái của Tiểu Sử Hoàng, trạng thái chiến đấu vẫn luôn sáng, nếu như không thể giải trừ, gã sẽ không có cơ hội đăng xuất nghỉ ngơi, nhưng có tinh thần làm bạn, sao gã có thể hoàn toàn giải trừ trạng thái này chứ? Mà điều này cũng xuất phát từ sự tự tin của công hội tinh thần. Cho dù Tiểu Sử Hoàng là kẻ điên, chung quy vẫn là người, tiêu hao trong thời gian dài như vậy, chắc chắn gã sẽ mệt mỏi suy sụp, đó cũng là khi sinh mệt của gã kết thúc. Sàn sạt, tiếng vang rất nhỏ truyền đến, lỗ tai của Tiểu Sử Hoàng khẽ nhúc nhích, gã lại đứng dậy, nhảy về phía sâu trong khu rừng. Chương 834, quyết đấu với tinh thần. Tịch Dương, có thấy được gì không? Không được. Ở đây không giống với thành trấn ở chiến trường phía đông, lá cây tươi tốt bên trên cây cối hoàn toàn che kín tầm mắt của tôi khi cùng mắt ưng để nhìn, tôi không thể tìm được bóng dáng của Tiểu Sử Hoàng cùng đám người công hội tinh thần. Thời Vũ Hoàn đầy đầy mắt kính trên mũi cậu ta, bổ sung thêm một câu, nói thật, khi tôi đăng xuất, tôi nhìn thấy trạng thái của Tiểu Sử Hoàng cũng không tốt lắm, gã có thể sống sót trong tay công hội tinh thần lâu như thế, đã có thể coi là kỳ tích rồi, có lẽ hiện tại. Im miệng, thủ lĩnh của huyết tinh ma thuật xã chúng tôi không dễ hạ gục như vậy đây. Tên nhóc bốn mắt cậu chẳng hiểu cái gì cả, đừng có nói linh tinh. Bạch Y công tử nhìn thấy Thời Vũ Hoàn nói không đúng về Tiểu Sử Hoàng, hắn ta tức giận. Lời tôi nói là thật, từ khi công hội tinh thần bắt đầu bao vây tiêu diệt đến bây giờ, anh có biết đã bao lâu rồi không? Một người phải duy trì cường độ chiến đấu cao như vậy trong thời gian dài. Cho dù thực lực mạnh mẽ cũng sẽ phải chết tươi vì mệt đó. Cũng không biết chạm nhầm vào dây thần kinh nào của gã mà lại tự thủ ở trong cánh rừng kia không muốn đi ra. Được rồi, Thời Vũ Hoàn, cậu đừng nói nữa, Tiểu Sử Hoàng làm vậy cũng là vì chúng ta. Vì chúng ta. Ban đầu Tiểu Sử Hoàng tính rằng sẽ một mình chặn chân công hội tinh thần, cho nên gã mới lựa chọn địa hình tiện đánh du kích để làm chiến trường. Nếu không phải vì gã cản chân công hội tinh thần, khi chúng ta chống lại Long Hổ Bang hay các công hội khác trước đây, công hội tinh thần âm thầm nhúng tay tham gia vào, khi đó sự việc sẽ trở nên rất phiền phức, tình hình chiến đấu cũng sẽ không phát triển thuận lợi như vậy. Cho nên hiện tại chúng ta đã gạt bỏ toàn bộ trở ngại khác ngoài công hội tinh thần, chúng ta phải nhanh chóng đến cứu tiểu Sửu Hoàng. Bạch Y công tử nghe lời giải thích của Tiêu Phàm, hắn ta rất vui vẻ, hóa ra là như vậy. Quả nhiên lão đại của chúng tôi rất anh minh. Thời Vũ Hoàn cúi đầu, trầm mặt một lát, được rồi, nếu đã như vậy, chúng ta phải nhanh chóng cứu tiểu Sửu Hoàng, mắt ưng của anh Tịch Dương không có tác dụng ở đây, nhưng thế giới 2D của tôi vẫn có thể sử dụng được. Mặc dù phạm vi tìm kiếm không lớn bằng phạm vi tìm kiếm của mắt ưng của anh Tịch Dương, nhưng nó vẫn có thể phản ứng với những động tĩnh ở xung quanh, chỉ cần tìm được một điểm xanh duy nhất bên trên, người đó hẳn phải là tiểu Sửu Hoàng rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên Thời Vũ Hoàn phát hiện một đám ánh sáng hồng trong thế giới 2D, bên trong ánh sáng hồng xuất hiện một chút màu xanh vô cùng mỏng manh. Trong rừng cây ở chiến trường phía nam có một cây đại thụ vô cùng lớn, giống như cái cây ở quảng trường trung ương ở thành Fria vậy. Không biết là do duyên phận tạo ra hay là do tiểu Sửu Hoàng cố ý làm vậy, dù sao gã cũng lựa chọn đứng ở nơi này rồi. Ngọc Sinh Yên ngẩng đầu, nhìn sang cây đại thụ kia. Thầm nghĩ một lúc không lâu trước mình đã nhìn thấy quang cảnh này rồi, chỉ có điều hiện tại trên thân cây đã không còn người kia nữa. Tiểu Sửu Hoàng nhìn đám người đứng dưới tán cây, cũng có chút hoài niệm, khi đó cũng không chỉ có một mình gã ở trên cây, còn có một tiểu loli đáng yêu tên là Hạ Lộ Lộ nữa. Ngoại trừ tiểu loli ra còn có một tên đáng khinh bầu bạn bên cạnh nữa, hiện giờ lại chỉ còn lại một mình gã. Nhớ lại đoạn quá khứ kia. Dường như tiểu Sửu Hoàng có chút vui vẻ, lại phát ra tiếng cười cạc cạc, nhưng tiếng cười này vang vọng bốn phía núi rừng lại càng có vẻ cô độc. Tiểu Sửu Hoàng, anh thật sự vẫn rất ngông cuồng, hiện giờ anh đã bị công hội tinh thần chúng tôi bao vây trùng trùng, kiếp nạn này khó tránh, thế mà anh vẫn còn cười được nữa. Hội trưởng công hội tinh thần phất phất tay, không để mọi người kêu gào nữa, anh ta muốn kêu thì cứ để anh ta kêu đi. Anh thật sự rất giỏi. Cứ nhiên có thể câu giờ với công hội tinh thần chúng tôi lâu như vậy, nhưng người cảm thấy làm như vậy có giá trị sao? Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng anh thành công giữ chân chúng tôi rồi, để mệnh phàm bọn họ đi tiêu diệt các công hội khác trước, đến cuối cùng sẽ giành được thắng lợi của chúng thần di tích chi chiến sao? Cạc cạc, gã không trả lời, vẫn tiếp tục cười to, vẫn ngông cuồng như trước. Thật sự không biết nên nói anh là khờ dại hay là ngông cuồng nữa, tôi muốn hỏi anh một chút. Dựa vào đâu mà anh cảm thấy các anh có thể thắng được tinh thần chúng tôi? Tinh thần lợi hại lắm mà. Tiểu Sửu Hoàng nhìn hội trưởng công hội tinh thần đứng dưới tán cây, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt, tuy là rơi vào trong trận doanh kẻ địch nhưng gã vẫn luôn nhìn xuống từ trên cao. Nghe thấy câu trả lời của Tiểu Sửu Hoàng, hội trưởng công hội tinh thần giận dữ cười phá lên, ha ha ha, ngạo mạn. Thật sự là ngạo mạn. Nhưng thái độ của anh kiêu ngạo như vậy có thể làm được cái gì? Thậm chí cả bản thân mình anh còn không tự cứu được. Hiện giờ anh đã không còn được lui rồi, sắp phải ngã xuống rồi. Nếu như anh đã không biết điều như vậy thì lúc này an nghỉ ở đây đi. Công hội tinh thần chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa mệnh phàm bọn họ xuống chiến trường, trả lời anh. Pháp trượng trong tay hội trưởng công hội tinh thần gõ mạnh xuống, hô lên với đám người phía sau, ra tay. Hành hình, giết chết tên ác ma này. Vô số cung tên được nâng lên, đầu mũi tên sáng lấp lánh như ánh sao. Toàn bộ đám người lúc này chỉ hướng về khuôn mặt tươi cười trắng bệch ngồi trên cây kia. Tiểu Sửu Hoàng nhìn bốn phía, bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, âm thầm ở dài một tiếng, hơi hơi thất vọng. Bỗng nhiên, có một cơn gió nhẹ thổi qua trước mặt, đầu mũi Tiểu Sửu Hoàng hít hít. Dường như gã ngửi được một cỗ mùi hương thoảng thoảng trong không khí. Sau đó gã nhìn những mũi tên bắn đến chẳng chịt rồi cười phá lên, vô số con bồ câu trắng bay lên từ trong đám khói, lông chim trắng noãn trong nháy mắt nhuộm một màu sắc đỏ tươi. Sau khi đợt mưa tên thứ nhất qua đi, Tiểu Sửu Hoàng vẫn hoàn hảo không chút thương tổn gì đứng trên cây như lúc trước, nhìn đám người phía dưới tán cây, dường như biểu cảm của gã có thêm một chút tinh lực. Hội trưởng công hội tinh thần có chút bất mãn với kết quả như vậy, nhưng hắn ta cũng không để ý, hừ. Lại là biểu diễn ảo thuật đáng ghét đó, nhờ phúc của nó lại giúp anh thoát được một kiếp, nhưng như vậy còn có thể làm thế nào nữa, chỉ là kéo dài chút hơi tàn mà thôi, anh vẫn không thể thay đổi được tình hình trước mắt đâu. Hôm nay là ngày chết của anh, dưới tay hào quang tinh thần, chung quy anh vẫn sẽ không tránh khỏi kết cục thất bại đâu. Cạc cạc, là không tránh khỏi, nhưng tôi cũng không nhất định phải né tránh. Không cần né tránh, cuối cùng anh cũng chịu chấp nhận số phận rồi sao? Đúng là chấp nhận số phận rồi, chỉ có điều không phải là vận mệnh bị ngàn mũi tên bắn xuyên qua như anh nghĩ, mà là mệnh sống sót, cạc cạc. Thế mà anh vẫn cảm thấy bản thân mình còn cơ hội sống sót sao? Ha ha ha, anh lấy đâu ra tự tin? Tiểu Sửu Hoàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn ta, mà đưa tay phải ra trước người mình phẩy phẩy. Tư thế kia có chút giống vị bạch y công tử dưới trướng của gã, anh không cảm thấy không khí ở đây dường như có chút nóng nực sao? Nóng nực à, gã đang nói cái quỷ gì vậy? Vẻ mặt hội trưởng công hội tinh thần khó hiểu, nhưng đúng vào lúc này, hắn ta bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng mình có một luồng sóng nhiệt đánh úp lại. Đám lửa màu rượu đỏ đốt cháy màu lá cây trong rừng, giống như một lưỡi kiếm sắc bén tấn công từ phía xa, lập tức phá mở vòng vây trùm trùm của công hội tinh thần. Sóng nhiệt tan đi, ánh lửa tắt dần. Một bóng người hiện ra. Mái tóc trắng bạc kia trắng giống như những bông tuyết rơi xuống từ trời cao, trắng đến mức khiến cho những người lần đầu tiên nhìn thấy hắn không thể ngay lập tức phản ứng lại. Chương 835, đấu trường mê cung. Mệnh phàm sao? Trung Quy Ngọc Sinh Yên vẫn có chút quen thuộc với mệnh phàm, đầu tiên là sửng sốt, sau khi nhận ra Tiêu Phàm rồi thì trở nên tức giận. Dưới lời nói của Ngọc Sinh Yên, cuối cùng mọi người cũng nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc độc nhất vô nhị lúc trước rồi. Đùa gì vậy, hóa ra là Lịch Kinh mệnh phàm, thay đổi một bộ quần áo rồi chạy đến đây giả thần giả quỷ. Quả nhiên là thích hợp với tính cách của tên kia. Mệnh phàm à. Lúc trước Tiểu Sửu Hoàng ngửi được mùi vị quen thuộc trong không khí bay tới theo cơn gió, gã liền biết Tiêu Phàm sẽ đến đây, nhưng hiện tại trong lời nói của gã vẫn mang theo chút cảm giác kinh ngạc. Đó là bởi vì gã đã nhạy bén cảm nhận được điều gì đó trong đôi mắt màu đỏ rượu của Tiêu Phàm. Đó là hơi thở vô cùng giống với gã, Tiểu Sửu Hoàng vô cùng thích thú, thậm chí sinh ra xúc động muốn ra tay tỉ thí một phen với hắn, bởi vì gã biết trái cây đã chín rồi. Tiêu Phàm vội vã nhìn xung quanh, nhìn thấy Tiểu Sửu Hoàng bình yên đứng trên ngọn cây, trong lòng cảm thấy an tâm không ít, vừa nãy đứng từ xa tôi có nghe thấy có người hạ lệnh hành hình nhỉ. Có phải tôi nên phối hợp nói một câu đừng giết anh ta không? Hừ, đúng vậy đấy, là tôi vừa mới hạ lệnh giết Tiểu Sửu Hoàng, bây giờ bởi vì anh đã đến đây rồi, làm chậm trễ thời gian. Chỉ có điều như vậy cũng tốt, hai người các anh chết cùng nhau đi. Hội trưởng công hội tinh thần không vì Tiêu Phàm đến đây mà cảm thấy kinh hoàng, ngược lại vẻ mặt còn rất đắc ý. Muốn tôi chết à, anh nghĩ anh là ai, đồ thối tha không biết xấu hổ. Tiêu Phàm vừa nghe xong, trực tiếp chửi ầm lên, khiến cho hội trưởng công hội tinh thần cực kỳ khó thích ứng, đợi hắn ta phục hồi tinh thần lại, liền nổi trận lôi đình, anh. Anh có biết tôi là ai không? Lại dám ăn nói với tôi như vậy? Không biết, đừng làm phiền tôi. Tôi đến đây không phải là để cướp pháp trường mà là tới để hành hình, chẳng qua đối tượng tôi muốn hành hình là các anh. Lời nói phát ra, những người chơi khác trong trận doanh ác ma cuối cùng cũng kéo tới, đứng sau lưng Tiêu Phàm giằng co với người chơi công hội tinh thần. Ha ha ha, dựa vào cái đám binh tôm tướng tép đó mà anh lại có thể mơ mộng hão huyền bắt được công hội tinh thần chúng tôi. Thật sự là không biết lượng sức mình. Hội trưởng công hội tinh thần giận dữ bật cười. Nếu các anh đã đến đây rồi, vậy thì xuống địa ngục cùng nhau đi. Vừa nói xong câu, bàn tay to lớn của hội trưởng công hội tinh thần vẫy một cái, năm người đàn ông tiến lên, đó chính là những người nổi tiếng có chiến lực cao nhất trong công hội tinh thần, hào quang tinh thần. Tiêu Phàm nhìn thấy những người chơi minh tinh đứng đó, Tiêu Phàm không biết trong đầu hội trưởng công hội tinh thần có ý nghĩ gì, đôi mắt nhíu lại cảnh giác nhìn chăm chú vào bọn họ. Nếu toàn bộ người chơi trận doanh ác ma tham gia chúng thần di tích chi chiến đều ở đây rồi, vậy quyết chiến của chúng thần di tích chi chiến bắt đầu đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.